PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, thắng lợi. Canh Long một đường đi trước. Rất nhanh liền tới đến một nơi bỏ hoang kiến trúc trước. Nhìn kia kiến trúc rách nát cửa đóng chặt. Chung quanh hết thảy yên tĩnh không tiếng động. Canh Long tiện tay liền lấy ra một trái lựu đạn bỏ túi. Hướng kia kiến trúc ném qua. Đổ nát kiến trúc bị lựu đạn nổ là lảo đảo muốn ngã. Bên trong phòng cũng không có người đi ra. Long ảnh bọn họ bị vang động hấp dẫn tới. Nhìn bên trong kiến trúc cũng không có người. Long ảnh trao mày. Kêu mọi người. Lần này chiến tượng rõ ràng cho thấy đổi đấu pháp. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Canh Long không muốn lại đơn độc dò đường rồi. Cẩn thận gặp phải mai phục. Long ảnh mang người ở nhà chung quanh vòng vo một vòng. Muốn án thường, chiến tượng tất nhiên sẽ ở sau nhà sắp đặt mai phục. Mà lần này chiến tượng ngược lại đổi mới rồi đấu pháp. Hết thảy thao tác với dĩ vãng cũng không giống nhau. Long ảnh đem hết thảy để ở trong mắt. Nội tâm của hắn chung không khỏi có chút hưng phấn. Dù sao mọi người đã đối với chiến rất nhiều lần. Thông thường đi theo quy trình đấu pháp đã không có ý gì. Tuy nói song phương là đối thủ cạnh tranh, nhưng là này lạ thường đấu pháp mới là có ý tứ. Một bên Canh Long không biết lúc này Long ảnh nội tâm ý tưởng. Nhìn ánh mắt của Long ảnh đột nhiên sáng lên, cả người khí thế đại biến. Canh Long không biết là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Nhìn một chút một bên cách đó không xa có một hầm mỏ. Canh Long liền kêu mọi người hướng hầm mỏ đi tới. Băng băng băng. Canh Long bọn họ bên này mới vừa đến gần hầm mỏ. Trong hầm mỏ mấy phát đạn bắn ra. Đi ở phía trước Canh Long cảm thấy được không ổn. Hắn một cái xoay mình nhảy đến một bên. Tha cho là như thế. Canh Long trên người vẫn bị đánh trúng mấy thương. Bất quá cũng may tổn thương không tính là quá lớn. Canh Long tiện tay hướng trong miệng ném cái hồi huyết bao. Liền đem tổn thất huyết điều cho bổ binh tràn đầy. Mọi người cùng nhau hướng trong sơn động ném lựu đạn. Long ảnh nhìn quanh trái phải. Tạm thời không có phát phụ cận hiện có những người khác. Hắn liền kêu đồng đội đồng thời lên núi động công kích. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ lên. Bên trong sơn động tiếng súng cũng là biến mất. Long ảnh bọn họ đợi một hồi. Chắc chắn chính là không có động tĩnh sau. Long ảnh vung tay lên. Tất cả mọi người vây lại. Nhìn bên trong sơn động chỉ còn lại một cái bọc sau. Long ảnh bọn họ biết chiến tượng bên kia cũng chỉ còn lại có hai người. Bang! Long ảnh bọn họ vừa mới chuẩn bị tiến lên nhặt bao. Nhất thanh muộn hưởng phát ra. Long ảnh biết là bội số lớn sniper rifle nổ súng âm thanh. Hắn mới vừa muốn nhắc nhở mọi người cẩn thận. Bên người đồng đội liền bị bể đầu rời đi trò chơi. Mẹ kiếp! Cuối cùng để cho kia chiến tượng nhặt được thính sniper rifle. Mọi người nhanh lên một chút tìm địa phương ẩn núp. Thình thịch, Long ảnh bọn họ vừa định muốn tản ra tìm ẩn núp phương. Heavy machine gun âm thanh âm vang lên. Đạn như trời mưa ở Long ảnh bọn họ bên người hạ xuống. Áp chế Long ảnh bọn họ căn bản cũng không có thể hướng địa phương khác chạy. Tất cả đều lui trở về hầm mỏ cửa. Đội trưởng như vậy không được a. Nếu như chúng ta toàn bộ đều cả đến trong sơn động. Vậy coi như xong rồi. Đến nơi này lúc, tất cả mọi người phát hiện chiến tượng bên kia mục. Nghĩ đến vừa mới tại bên trong sơn động bị tạc tử vị kia. Long ảnh bọn họ có thể là có chút luống cuống. Dù sao bây giờ chiến tượng bọn họ bên kia sniper rifle còn có heavy machine gun đều là cao xạ trình. Vũ khí. Hơn nữa dung lượng lớn, nếu là một mực hướng bên này áp chế công kích, kia đến cuối cùng, mọi người nhất định là phải bị cả vào trong hang. Canh Long bên này cũng không biết nói gì, chỉ có hắn biết, chiến tượng lần công kích thứ nhất nhưng thật ra là đánh ở trên người hắn. Chẳng qua là Canh Long dùng dự trù năng lực, ở chiến tượng công kích trước, đứng ở đồng đội phía trước, này mới khiến đồng đội làm người chết thế. Bây giờ Canh Long tuy nói có lòng muốn xông ra đi phản kích. Nhưng là chiến tượng vị trí chỗ ở quá xa. Chính mình căn bản là không đoán ra được. Hơn nữa kia chiến tượng giống như là với tự có cưu tựa như. Công kích toàn bộ đều đánh ở cạnh mình. Cho tới canh long là căn bản cũng không dám dừng lại thoáng qua động bước chân. Tả hữu tránh né chiến tượng công kích. Ken két két. Âm thanh hết đạn vang lên. Heavy machine gun dừng lại công kích. Cái này không thể nghi ngờ cho canh long bọn họ mang đến hy vọng. Cũng không cần long ảnh chỉ huy. Mọi người cùng nhau cũng xông ra ngoài. Bang. Kèm theo bội số lớn sniper rifle trầm đục tiếng vang. Lại vừa là một người đồng đội ngã xuống đất. Cho tới bây giờ song phương coi như là huề nhau. Cũng còn lại hai người. Canh long với long ảnh không kịp than phiền. Bởi vì bọn họ đã nghe được heavy machine gun tiếng lên nòng âm. Mà kia bội số lớn sniper rifle tổn thương lớn kết quả hạ. Hắn thượng đạn tốc độ cũng là hơi chút chậm một chút. Canh long với long ảnh hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ thừa dịp cái này chỗ trống hướng heavy machine gun thanh âm phát ra địa phương chạy đi. Dù sao nếu có thể nghe được heavy machine gun tiếng lên nòng âm. Vậy đã nói rõ súng máy thủ cách nơi này không xa. Chỉ cần có thể trước tiên đem súng máy thủ giết chết. Vậy bọn họ vẫn có hy vọng lấy được thắng lợi. Chiến tượng bên này nhét vào hoàn đạn. Nhìn canh long với long ảnh đã đến đồng đội mình chỗ ẩn thân phương cách đó không xa. Hắn một bên nhắc nhở đồng đội chú ý. Một bên sniper rifle bắc lên. Hướng canh long bọn họ bắn đi qua. Chẳng qua là nhất phương áp chế. Canh long dễ dàng không ít. Chỉ thấy canh long nhảy mấy cái là được công đột phá đến heavy machine gun thủ vị trí phương. Không đợi người kia kịp phản ứng. Canh long giơ súng chỉ về phía kia đầu người chính là một toa tử đạn. Nhìn người kia bị đưa rời đi trò chơi sau. Canh long áp lực suy giảm. Bắt đầu căn cứ sniper rifle tiếng vang nghĩ rằng chiến tượng vị trí chỗ ở. Băng băng băng. Canh long bên này vừa mới dự trù đại khái. Liên tục mấy thương công kích phát bắn tới. Long ảnh còn đến không kịp kêu canh long né tránh. Một phát đạn liền đánh tới long ảnh trên người. Long ảnh trực tiếp ngùm, rời đi trò chơi, dạ đại chiến trường, lúc này chỉ còn lại chiến tượng với canh long hai người. Kia chiến tượng ngược lại cũng cẩn thận, tại giải quyết long ảnh sau khi, hắn liền không sẽ nổ súng, cả người hư không tiêu thất, cho tới canh long liên tiếp tìm mấy nơi, đều không có thể phát hiện chiến tượng bóng dáng. Canh long, nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu, khói độc lập tức liền sẽ lên tới. Nghe được long ảnh bên ngoài sân thanh âm nhắc nhở, canh long quay đầu nhìn một chút sau lưng khói độc. Khi phát hiện cuối cùng xếp zôn lại vừa là thu nhỏ lại đến chỉ đủ một người đứng. Mà xếp zôn thu nhỏ lại thời gian còn có 20 giây. Canh long liền đổi bị động làm chủ động. Điên cuồng ở cuối cùng khu vực an toàn bên trong qua lại tập kích bất ngờ. Suy nghĩ dò xét ra chiến tượng vị trí. Lúc này chiến tượng cho thấy tiền thủ nhà nghề thực lực. Hắn từ đầu đến cuối tránh ở nơi nào? Có hai lần, canh long thành công tiến vào hắn phạm vi công kích. Nhưng là không có một đòn nắm chắc tất thắng. Chiến tượng thủy chung là không có xuất thủ. Hắn đang các loại, đến khi cơ hội cuối cùng. Canh long rất nhanh liền đem cạnh mình khu vực lục soát xong tất. Mắt thấy liền còn dư lại cuối cùng một khu vực. Canh long vốn định hướng chỗ đó ném một trái lựu đạn bỏ túi. Bất quá hắn sờ một cái tự mình cõng bao. Phát hiện bên trong không có lựu đạn sau. Canh long không có cách nào. Chỉ đành phải giơ súng trường lên. Chậm rãi hướng mảnh khu vực kia đi tới. Bang! Chiến tượng rốt cục thì phát động công kích. Nhìn mình công kích chẳng qua là dừng lại canh long cánh tay. Cũng không có đối với canh long tạo thành quá lớn tổn thương. Chiến tượng thở dài, cũng không né tránh, dù sao mình không có đánh ra một đòn tất sát, ẩn núp vị trí cũng bại lộ. Bây giờ song phương chỉ có liều mạng, lúc này canh long cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ có hắn biết chiến tượng vừa mới phát súng kia xảo quyệt. Ngay khi đạn nhanh chóng đánh tới, đến canh long có thể dự trù trong phạm vi lúc, canh long trong vòng thời gian ngắn nhưng là ước chừng dự trù rồi 5 lần. Mới làm cho mình tránh thoát chiến tượng một đòn tất sát. Hừ, không khỏi không thừa nhận. Canh long, người xác thực rất lợi hại. đáng giá làm đối thủ của chúng ta. Bất quá ta cũng sẽ không dễ dàng nói bại. Đến đây đi, bắt đầu quyết chiến. Theo chiến tượng lời nói hạ xuống, chỉ thấy kia chiến tượng móc ra gần người súng lục, hướng về phía Canh Long đứng lập địa thuận lợi công kích đi qua. Chỉ bất quá gần đây thân công kích, Canh Long rõ ràng cho thấy kỳ cao hơn một bậc, cũng chính là ba lượng luân phiên công kích. Chiến tượng liền bị Canh Long đánh ngã. Canh Long là lấy được trò chơi thắng lợi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.